Đường chuyên, chương 329, sóng gió ngày trở về, góc truyện audio.com, Trình Sử Mặc cho dù không muốn một chút xíu nào cũng phải theo Vân Diệp Nghiêu Kiến Hổ về Trường An, đường dài sóc này sẽ tổn hại tới sức khỏe của hai nữ nhân có thai, cho nên khi về nhà Vân Diệp lựa chọn ngồi thuyền, tuy hơi chậm nhưng bình ổn hơn. Cảnh quan hai bên bờ Hoàng Hà chẳng có gì để xem, bụi cây thấp bé, cỏ hoang sơ xác tạo nên cảnh sắc chủ yếu, mỗi năm một lần lũ lớn phá hủy tất cả cây lớn rồi. Vân Diệp thích nhất là nằm ở mũi thuyền nhìn mặt nước, như thế cho ngươi một bức tranh quỷ di nước đứng im, hai bên bờ lại di động. Tân Nguyệt ngồi ở bên cạnh, nắm lấy y phục của Vân Diệp, nàng lo trượng phu của mình ngã xuống thuyền, thì ở bên kia giữ chân Vân Diệp. Mỗi lần y muốn ghé tới gần mặt nước cảm thụ thú vui bức tranh quỷ dị do khác biệt vật tham chiếu mang lại thì Tân Nguyệt và thì lại kéo y lại, Tân Nguyệt không khỏe bằng thì một mình nó có thể kéo được Vân Diệp. Mất hứng, hai nữ nhân này phá hoại phong cảnh quá đi mất, Vân Diệp xoay người lại, nằm ngửa mặt trên sàn thuyền, nhìn mặt trời qua khe hở của cái lán trúc ở Hoàng Hà, mặt trời tháng 6 tựa hồ mất đi uy lực, không còn quá gay gắt nữa. Lấy ở trong lòng ra một quả tùng, dễ dàng bóc vỏ ra dễ dàng, đó là do quả tùng đã chịu vô số đại lực kim cương trường, không phải đùa đâu, đại lực kim cương trường thật đấy, cho nên mới giòn như vậy. Giác Viễn bỏ cả đem rang một túi tùng lớn, cuối cùng dùng trường lực đập vỡ vỏ ngoài, đó là đồ ăn vặt hắn làm riêng cho nữ nhi, đáng thương cho người cha hòa thượng không có gì tốt để cho con, chỉ đành dùng cách này biểu thị tình cha. Thì không nỡ ăn, Vân Diệp sau khi thử một quả liền dùng bánh hoa quế đổi với thì tiểu nữ hài thích đồ ngọt chịu không nổi sự cám dỗ của bánh hoa quế, bị lừa từng nắm tùng một giờ chẳng còn bao nhiêu nữa. Vì sao hắn ta lại không dùng công cụ mà dứt khoát phải dùng tay, Vân Diệp không hiểu, nói không chừng hắn ta học cái tên vì không muốn muỗi đốt mẹ mình, nên cởi hết quần áo ra nuôi muỗi, đúng là một cái lũ ngốc, cây ngải mọc khắp nơi, nhổ ít về phơi khô đuổi muỗi là được, vì sao phải dùng cáo cách ngu xuẩn như thế. Mùi hương trên người đơn ưng chính là từ thứ này, chỉ có điều là thêm vào mấy loại thảo dược thành thứ đuổi muỗi tốt nhất. Vân Diệp vốn định dùng 200 quan mua cách đuổi muỗi của hắn, ai ngờ tên này trở nên thông minh rồi, sau khi hỏi rõ Vân Diệp định làm gì, hắn liền đập đầu rầm rầm vào tường. Vân Diệp, Trình Sử Mặc ở bên nhìn mà dùng mình, phòng khách của hầu gia xem như hủy rồi. Hiện giờ những phụ nữ trẻ nhỏ kia chẳng những làm diêm mà còn làm hương trừ muỗi, vì mua nguyên vật liệu, đơn ưng phải vay của Vân Diệp 500 quan nữa, lần này về Trường An, hắn lấy thân phận đội trưởng bảo an trừ nợ. Chuyện ở Lạc Dương có Tề Thành và Mã Thứ làm tốt rồi, nhất là Tề Thành mặc áo bào lên, còn ai nhận ra mấy ngày trước hắn cầm chùy giả đi khắp nơi làm cướp. Lạc Dương bình tĩnh như xưa, chuyện cường giả vào thành giết người đã biến thành truyền thuyết mơ hồ, thêm thời gian nữa nói không chừng truyền thuyết cũng chẳng phải, Long Tam cũng chưa từng tồn tại. Lưu Thứ sử dụng trạch viện của Long Tam biến thành Phúc Thọ Đường, nơi chuyên môn thu giữ những người cô quả, thanh danh của Thứ sử đại nhân đột nhiên cao vút lên, người dân thành Lạc Dương còn dâng biểu vạn dân lên triều đình, xin bệ hạ thưởng cho quan viên tốt như Lưu Thứ sử. Góc truyện audio.com, thế là trên dưới đều hài lòng, Vi Thọ, Đỗ Duyên càng mừng ra mặt, lên cái mặt công thần trước mặt Thứ sử đại nhân, làm người ta chi muốn tát cho một cái. Hầu Quân Tập giả câm giả điếc, ông ta nhận định chuyện này chính do ba huynh đệ kia làm, nhưng không tra ra bằng cớ, đánh phải chấp nhận công lao của Lưu Thứ sử, cắn răng ký tên mình vào biểu vạn dân. Cuối cùng không được thấy dung mạo của Hầu Liên Nhi, chỉ ngửi thấy mùi hương ngào ngạt sau bình phong, không biết có phải là dùng nước hoa để tắm không, Vân Diệp rất lo cho Lý Thừa Cẩn, nước hoa của Vân gia rất đắt, chẳng biết Thái tử Điện Hạ có cung ứng được không. Hầu phu nhân hết sức vui sướng mời thêm mấy lang trung lần nữa xác nhận Tân Nguyệt và Nghiêu Thị có thai không, rồi cùng hai nàng trốn trong phòng thì thầm suốt một ngày, sau khi trở về Tân Nguyệt liền ra vô số quy định với Vân Diệp, trong đó có sau khi uống rượu không được vào phòng ngủ, tối khi ngủ chỉ được cử động nửa thân trên, không được cử động dưới eo, đó là điều nghiêm cấm, ai vi phạm đuổi khỏi phòng ngủ không dung thứ. Làm buổi tối Vân Diệp chỉ chờ mình một cái đã bị Tân Nguyệt dùng chân đá qua một bên, một ngủ đầu đông, một ngủ đầu tây, như vạch ranh giới Hán Sở vậy. Hầu Kiệt là đứa trẻ ngoan, thiếu chút nữa mang sạch cả hầu ra đi, mặc dù Vân Diệp nói với hắn, những thứ này không được mang vào thư viện, nhưng hắn không tin, cho rằng có chỗ dựa là Vân Diệp, mang chút đồ không thành vấn đề, hắn còn chưa biết Lưu Hiến là một tên ác ma thế nào. Tống gia bị Tân Nguyệt hái sạch hoa lần này trúng số lớn, Vân Diệp quyết định chọn mấy chậu thực dược đẹp nhất trong nhà hắn tặng cho Trường Tôn Thị thích hoa to, Trường Tôn Thị chỉ thích hoa không mùi, nói hoa có mùi dễ dụ ong bướm tới, ở trong cung không trang trọng. Loại hoa không mùi lại có thể nở vào mùa đông này nhất định khiến bà ta coi trọng, đây là vinh quang tột đỉnh của Tống gia, Tống gia khóc gần 10 ngày lập tức không khóc nữa, Tống gia lão thái gia cái ông già si mê hoa đó đích thân đào 6 bồn thực dược bảo nhi tử theo Vân Diệp tiến kinh hiến cho hoàng hậu. Thuyền ở Đồng Quan rẽ vào kênh Quảng Thông, Bình Nguyên Quan Trung tức thì khiến tầm mắt người ta trở nên rộng lớn hơn nhiều. Là gia chủ, Vân Diệp bỏ đi lúc này không thích hợp, lúa mạch trong ruộng đã thu hoạch, chỉ còn gốc cao hơn một xích, nông phu triều đường vẫn thói quen cũ trước kia, chỉ bông, không thu gốc, đợi khô rồi sẽ đốt gốc trả lại cho đất. Không có gia chủ, không biết Vân Gia Trang thu hoạch ra sao, cản trang hộ vận chuyển lúa mạnh vào kho của Vân Gia, Vân Diệp nhìn mãi không chán, tuy chẳng đáng mấy đồng, nhưng không một ai dám xem nhẹ, vàng bạc châu báu đói không thể ăn, khát không thể uống, chỉ có chất đầy lương thực trong kho thì lòng mới yên được, đó là thuốc an thần, không thể thiếu. Khi còn cách Trường An chừng 50 dặm thì nhìn thấy lão Trang dẫn hai hộ vệ cưỡi ngựa phi nước đại bên bờ sông, chan tay thành loa nói về phía thuyền, nghe mãi mới ra lão nãi nãi đợi Vân Diệp ở bến tà phía trước. Có thể khẳng định lão nhân tuyệt đối không tới nghênh tiếp Vân Diệp, thời gian qua lão nãi nãi càng ngày càng nhìn Vân Diệp không vừa mắt, đem đại tôn tử của bà cho nữ nhân không có danh phận, chỉ riêng điều đó đủ ghét rồi. Hiện giờ nghe khoái mã đưa thư về nhà báo thì còn ngồi yên sao được, có cả phu phụ lão Ngưu cũng có mặt à. Ông ta về bao giờ? Do thuận gió, 30 dặm trước mắt đã tới. Góc truyện audio.com, Tân Nguyệt ôm bụng đứng ở mũi thuyền cực kỳ đắc chí, nữ nhân dựa vào cái bụng kiếm thể diện, đó là chân lý bất di bất dịch ở đại đường. Thì đỡ Tân Nguyệt tiểu thu cầm ô, nhìn trên bến tàu người đông nghìn nghịt, Tân Nguyệt dướn cái cổ trắng nõn nà cố nhìn xem người tới nghênh tiếp nàng có đủ quy cách không. Lên bờ, lão nãi nãi chẳng nhìn như từ trước kia coi như bảo bối lấy một cái, gậy cũng chẳng mang, nắm tay Tân Nguyệt nhìn khắp lượt luôn miệng nói bụng đã to lên rồi. Chưa tới 2 tháng bụng có thể to lên được mới là quái, lão tôn cực kỳ miễn cưỡng bị lão nãi nãi gọi tới, bắt mạch cho Tân Nguyệt rồi nói với lão nãi nãi. Không sai, là mạch hỉ, sắp 2 tháng rồi. Nói xong liền đứng ở bên lão Ngưu đang nóng lòng như lửa đốt đợi chiếc thuyền thứ 2 cập bên, để bắt mạch cho lão bà tiểu Ngưu cho Ngưu ra yên tâm. Vân Diệp thi lễ, lão Ngưu còn tâm tư nào để ý nữa, Ngưu gia hiện giờ cũng đơn truyền, lão Ngưu phu nhân nắm chặt tay lão Ngưu không buông, thấy thuyền cập bến hơi mạnh một chút, mày dựng lên, chắc là nghĩ đông người không tiện nổi giận cố nén lòng, còn bên trong chắc muốn băm vằm chèo thuyền làm vạn mảnh. Tiểu Ngưu phu nhân xuống thuyền, phu thê lão Ngưu chạy ngay tới Tôn Tư Mặc bắt mạch xong liền cho câu trả lời khẳng định, bấy giờ lão Ngưu phu nhân mới yên tâm, luôn miệng khen Phật gia của Thiếu Lâm tự linh nghiệm. Trình gia chỉ có một quản gia tới, thân phận của cửu y còn chưa đủ để phụ lão Trình xuất hiện, Trình Sử Mặc không vừa lòng chút nào, cửu y cũng như khóc tới nơi, thấy nhà người ta náo nhiệt, nhà mình quạnh quẽ, cả hai đều buồn lòng. Lão Ngưu cười xong mới nhớ lâu lắm rồi chưa gặp Vân Diệp, cười gật đầu với y. Một năm không gặp rốt cuộc cũng đã lớn, hiện giờ lại sắp làm cha rồi, sống cho tốt hơn mọi thứ thị phi trong triều cũng quản ít thôi, về thẳng Trang Tử đi, đừng vào Trường An. Lời này làm Vân Diệp lo lắng, hiện giờ y rất mẫn cảm, từ trong lời của lão Ngưu nghe ra triều đường không hòa bình như bề ngoài, nhất định đấu đá ngầm dữ dội lắm rồi. Chuyện Lĩnh Nam nói cho cùng vẫn để lại hậu di chứng, hành động lớn của hệ thống quân đội nhất định khiến hệ thống quan văn bất an, không được hưởng chút lợi ích nào, cho nên bọn họ liền muốn giành lại chủ động, muốn lấy lại quyền bính đã mất ở những nơi khác, thảo nguyên rất có khả năng bị đứng mũi chịu sào, dù sao nơi đó có hiểm nghi thành ruộng dưa của Vân Diệp. Ngưu bá bá về, phải chăng thảo nguyên có biến cố? Vân Diệp hỏi, hiện giờ một mình Lý Tích cai quản 60.000 đại quân ở thảo nguyên, cho nên triều đình quyết định phái một vài quan viên tới trú ở thảo nguyên, giúp Lý Tích quản lý chuyện dân sự. Người phải có chuẩn bị tâm lý trước, bọn chúng lần này tới kiếm chuyện, tiểu thiếp của ngươi làm không gọn, bị người ta tóm được đuôi, hiện giờ các bộ tộc khác trên thảo nguyên đều khóc lóc với bệ hạ tố cáo à, hy vọng triều đình có câu trả lời thỏa đáng. Ngụy Trưng sau nửa năm im tiếng đã nổi dông tố, 3 ngày trước trên đại triều nổi giận chỉ trích Huân Quý tham lam thành tính, vì tiền tài bất chấp thể diện triều đình kiếm chắc khắp nơi, sai khiến bách tính như trâu bò, dùng tướng sĩ như đạo phỉ, trong thành Trường An mùi tiền thối hoắc, ác quan bóc lột, bắt người lao dịch thành thói, tác phường biến thành địa ngục. Nói tóm lại là bách tính thiên hạ đã tới mép bờ tạo phản, cần phải đả kích nghiêm khắc. Góc truyện audio.com, đám thương nhân bất lương, để giá trị quan của bách tính triều đình quay trở lại thời Hoàng Kim lấy nông nghiệp làm gốc. Nếu như để mặc cho thương cổ hoành hành không thèm để ý đến lòng người, để dục vọng bánh trướng, dân phong thuần phác sẽ không còn nữa, đó không phải điều Ngụy Trưng mong muốn, thà chết đói cũng phải giữ tiết tháo. Tài chính của Lý Nhị vừa mới được dịu bớt, cuối năm ngoái cuối cũng đã có dư, trong hộ bộ tuyệt đối không có kẻ bại hoại, chỉ một lòng muốn chất đầy hàng hóa trong kho, một khi triều đình dùng đến tiền, mình có thể bỏ tiền ra, đó là trách nhiệm của hộ bộ. Huân Quý cũng kiếm được lợi ích không nhỏ từ mậu dịch 2 năm qua, chẳng một ai muốn quay lại thời nghèo khổ đen tối, từ cần kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ quay lại cần kiệm rất khó, đó là đạo lý không bao giờ biến đổi. Lời của Ngụy Trưng chọc giận toàn bộ Huân Quý, tức thì tiếng công kích không ngớt. Quan Văn lần này rất đoàn kết, tới ngay cả hộ bộ thượng thư Trường Tôn Vô Kỵ lần này cũng ngậm miệng không nói, là một Huân Quý từ võ chức chuyển sang văn chức, ông ta ngồi ở đầu tường xem náo nhiệt. Lý Thừa Càn thầm lo cho Vân Diệp, không có gì phải nghi ngờ, y là hạch tâm của sự kiện, Vân gia mấy năm qua vọt lên qua nhanh, làn sóng tài phú NA có hơn một nửa là do Vân Diệp mang tới. Nghĩ tới mình sắp phải thực hiện cải cách tiền tệ, Lý Thức Càn lại thấy run sợ. Lý Nhi chẳng bận tâm tới chút chuyện làm ăn của đám Huân Quý, nếu như lòng bách tính ai ai cũng bất mãn với hiện thực, hoàng đế mình đây rất khó ngồi vững, sách lược ngu dân không phải là biện pháp hay, nhưng rất hữu dụng. Thanh tra thiên hạ, đó là quyết định của Lý Nhị, trước tiên là tra từ nội phủ, Trường Tôn thị lại lần nữa làm gương, Lý Thừa Càn liền biết Vân gia lần này sẽ bị tổn thất lớn, không một ai dám nhắm vào hoàng gia, ngay cả Ngụy Trưng cũng không dám. Nhưng Vân gia thì khác, không lớn không nhỏ, đem làm dê thế tội quá thích hợp, chỉ e những kẻ được lợi cũng chính là đám Huân Quý cũng mang tâm tử như vậy, ai chết mặc ai miễn không phải mình là được. Triều đường bắt đầu cuộn sóng ngầm, Vân gia vẫn cứ thong dong như cũ, Tân Nguyệt được lão nãi nãi đưa lên Ngọc Sơn, tổ tôn ở trong tiểu lâu của Vân gia quyết định một lòng dưỡng thai không hỏi tới nhân gian thế tục, chuyện nhà giàu cả cho Vân Diệp quản lý, thời khắc phong vân biến ảo này, bà và Tân Nguyệt không ứng phó nổi. Tiểu nha không đánh lại thì làm nó không cam tâm, thêm vào cả Hàm Hàm cũng phải là đối thủ của thì, sau khi thì véo lỗ tai cưỡi trên người Hàm Hàm chạy 3 vòng, Hàm Hàm thấy thì là bỏ chạy, không dám tới gần nữa. Không cam lòng ca ca của mình bị người ta chiếm mất, tiểu nha liên lạc với tiểu tây, tiểu bắc cùng giáo huấn thì kết quả vẫn không tốt. Tiểu tây, tiểu bắc luyện võ cũng không phải là đối thủ của tiểu cô nương thiếu lâm tự, bị đánh cho tơi bời hoa lá. Tiểu đông, tiểu nam đã 11 tuổi, tự nhận là đại cô nương, không phá phách cùng tiểu nha nữa, điều này ép tiểu nha phải kiếm ngoại binh. Nhị cô nương của Vũ gia trước giờ thân thiết với tiểu nha, chỉ là ở trong tiểu lâu trên núi không dễ ra ngoài. Tiểu nha quen tiểu cô nương này ở chợ, bản thân không cẩn thận tính sai tiền, thiếu chút nữa hại lão bà bán rau bị lỗ, may mà tiểu cô nương của Vũ gia sửa lại cho, nên tiểu nha không bị bêu xấu. Tiểu cô nương này rất thông minh, hào sảng, tiểu nha lập tức coi là chi kỷ, đem gocchuyenaudio.com, những học vấn khô khan ca ca dạy mình dạy hết cho tiểu cô nương, ngay cả sách mới trong thư phòng ca ca cũng ăn trộm giao cho tiểu Vũ mở rộng tầm mắt. Ngồi xe ngựa nhẹ hấp tấp tới Vũ gia, đứng ở dưới lầu hô. Tiểu Vũ, mau ra đây. Trên Ngọc Sơn không ai không biết tiểu nha, cũng không ai không thích tiểu nha, người lớn trong Vũ gia thấy tiểu nha gọi tiểu Vũ cũng không để ý, mặc cho đám tiểu cô nương quậy phá. Một tiểu cô nương mặc váy phấn hồng, tóc đen da trắng, xinh đẹp hơn thiên sứ mau chóng chạy xuống, thuần thục ngồi lên xe ngựa của tiểu nha, cầm lấy dây cương, chuẩn bị đánh xa. Thực ra xe ngựa của tiểu nha không gọi là xe ngựa, phải gọi là xe lừa, một con lừa già hiền lành màu xám được chọn ra để làm ngựa của tiểu nha. Tiểu nha thích đôi tai dài của con lừa, còn cứ hay nói ngựa của mình giống thỏ. Tiểu Vũ mấy lần giải thích cho cô bạn rằng đó là con lừa, không phải ngựa, nhưng tiểu nha mặc kệ, nó nhận định lừa của mình là ngựa, vậy nhất định là ngựa, một con ngựa tai dài. Tiểu Vũ thấy không thay đổi được gì, cũng vờ coi như mình ngồi trên xe ngựa tiểu nha cố chấp không ai vặn lại được. Đồ của mình tiểu nha không cho người khác đụng vào, dù là bằng hữu tốt tới đâu cũng không được, cướp lấy dây cương trước giật thẳng, con lừa già liền ngoan ngoãn chuyển hướng đi về phía Vân gia. Trong lúc nóng lòng, tiểu nha lần đầu sử dụng bạo lực với ngựa của mình, ai ngờ con lừa vẫn cứ đủng đỉnh bước đi, thúc giục thế nào cũng hoài công vô ích. Cách chương.